Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1433, Bạch Thiền Bối ta đi lấy cái chuyển phát nhanh, lập tức quay lại. Góc chuyện audio.com, cứ như vậy kết thúc theo Bạch Thiền Bối vỗ nhẹ nhẹ động thủ trưởng Tống Thư Hàng từ. Thận khí thế giới, bên trong đi ra ngoài, ý thức về tới thực tiên yến hiện trường, ta còn tưởng rằng ta còn muốn bị xoắn ốc thăng thiên A, các loại tiêu sa sát. Không nghĩ tới cứ như vậy kết thúc, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn phối hợp với Thận Long tộc trưởng cùng một chỗ làm cái đại tử, lại bị Bạch Thiền Bối tu phát giác. Tống Thư Hàng trong lòng đã làm tốt các loại tâm lý chuẩn bị. Không nghĩ tới cuối cùng chỉ là đáng thương Thận Long tộc trưởng bị Bạch Thiền Bối bắt đi, biến thành số 5 sùng vật. Tống Thư Hàng tự thân lại không nhận cái gì trừng phạt. Bạch Thiền Bối tu số 1 sùng vật mặt trời nhỏ, số 2 sùng vật chuột hamster kiếm khách, số 3 sùng vật thánh viên đại kim cương, số 4 sùng vật là ở trong cấm địa thu gốc cây kia mọc ra mỹ nhân mặt thất thải đại thụ cùng một chỗ thu, còn có canh cổng dùng xấu gan bàn tay lúc ấy nếu không phải xấu hổ cơ trí, nó đã bị Bạch Thiền Bối tu một pháo oanh diệt. Mà Thận Long tộc trưởng thì thành số 5 sùng vật. Trở lại thực tiên yến hiện trường phía sau, Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, trong lòng không hiểu có chút không nỡ. Thận khí ảnh hưởng cũng bắt đầu rút đi, Bạch Thiền Bối lên tiếng nói. Đang khi nói chuyện, thực tiên yến hội trường có một mảnh sương mù nhàn nhạt thật nhanh rút đi. Ngay sau đó, từ thực tiên yến thực khách trên thân, có từng mảnh nhỏ điểm sáng phiêu tán đi ra, dung nhập cái kia phiến sương mù nhàn nhạt bên trong. Mỗi một phiến điểm sáng, đều là một đầu thận long. Bọn chúng ở trong giấc mộng hoàn thành các thực khách nguyện vọng trong lòng, đạt được phản hồi thận năng, rời đi thực khách thân thể. Vũ Nhu Tử, Hoàng Sơn Tiền Bối, Lệ Chi Tiên Tử, Cuồng Đao Tam Lãng. Đoàn người trên thân đều có điểm sáng tản ra, liền ngay cả Tô Thị A Thập Lục trên thân, đồng dạng có điểm sáng phiêu tán ra ngoài. A Thập Lục lúc nào ăn cái kia đảo, bách thú đại di rơi, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, hắn nhìn về phía A Thập Lục trong chén, bên trong khối kia. Bách thú đại di rơi. Sương sườn còn tại A Thận Long tiến vào tu sĩ thể nội cũng không chỉ là bị ăn, xuống dưới một loại đường tắt, bọn chúng cũng có thể chủ động tiến vào tu sĩ trong miệng. Lúc này, Bạch Long tỷ tỷ thanh âm vang lên, ta để một đầu tiểu Thận Long trợ giúp A Thập Lục kiến tạo mộng cảnh, hiệp trợ nàng nhanh lên thức tỉnh. Đang khi nói chuyện, mê vụ hướng bí cảnh bên ngoài bay đi, trong sương mù từng đầu thu nhỏ Thận Long như ẩn như hiện. Dẫn đầu là một đầu hình thể hơi lớn Thận Long. Nguyên tộc trưởng bị người chộp tới làm sùng vật, tộc trưởng bị bắt đi trước đó, hạ mệnh lệnh khẩn cấp an bài đời tiếp theo tộc trưởng. Thế là, mới tộc trưởng mang theo Thận Long tộc đàn, một lần nữa bước lên lữ trình mới. Lần tiếp theo, không biết bọn hắn lại ở địa phương nào tập thể xuất hiện. Xinh đẹp, Tống Thư Hàng nói khẽ, trong sương mù, số lượng đông đảo Thận Long bay múa hình ảnh tựa như là mộng ảo đồ án một dạng cảnh đẹp ý vui. Thận Long tộc đàn sau khi rời đi thực tiên yến thượng các vị tiền bối nhao nhao tỉnh táo lại. A Tống tiền bối ngươi còn sống, thật sự là quá tốt, ta kém chút coi là Tống tiền bối ngươi chết đến không cách nào sống lại. Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử trong mộng cảnh, hắn tựa hồ một mực đang từ. Vũ Nhu Tử, ngươi đến cùng mơ tới cái gì a? Góc chuyện audio.com. Mà lúc này A Thập Lục ngón tay có chút run rẩy, sau đó nàng có chút mở to mắt. Tại Thận Long ảnh hưởng dưới, nàng rốt cục tỉnh lại. Ngươi tỉnh rồi, Thập Lục, Tống Thư Hàng ôn nhu nói. Tô Thị A Thập Lục nháy nháy mắt nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng mặt. A Thập Lục chợt ngẩng đầu lên, sau một lúc lâu, nàng lên tiếng nói. Thư Hàng, là ta, Tống Thư Hàng đảo, ngươi làm sao đen thành dạng này, kém chút cũng không nhận ra ngươi đã đến. Tô Thị A Thập Lục nói. Ha ha ha ha, uống một chút thuốc tạm chưa trắng trở lại. Tống Thư Hàng sờ lên cánh tay của mình, Bạch Thiền Bối tu đường hoàn dược hiệu còn không có rút đi. Chỉ là điểm đen, không có cái khác tác dụng phụ. Tô Thị A Thập Lục hỏi, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, A Thập Lục nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Một lát sau, nàng đột nhiên lại đỏ bừng mặt, dưới mặt bàn, nàng theo bản năng giơ chân đá Tống Thư Hàng một cước. Tống Thư Hàng hiện tại hai đại thế giới đỉnh tiêm tôi thể pháp lớn thành tăng thêm biến dị toàn thân thức cương thủ cường độ thân thể khoa trương. A Thập Lục cái này nổi giận một cước đối với hắn mà nói căn bản không đau không ngứa. Bất quá nhìn thấy A Thập Lục vừa thẹn vừa giận dáng vẻ Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Trong lòng của hắn đoán được một số nguyên nhân, đau nhức Thập Lục ngươi làm gì đâu. Tống Thư Hàng nhếch môi giác giả trang ra một bộ rất đau dáng vẻ. Không có việc gì, Tô Thị A Thập Lục hai tay khoanh chống đỡ ở dưới ba chỗ che giấu bản thân ngượng ngùng. Thập Lục ngươi có phải hay không tải. Thận Long mộng cảnh, bên trong, mơ tới chuyện thú vị. Lúc này, một bên Vũ Nhu Tử đột nhiên bu lại, hì hì cười nói. Tống Thư Hàng, A Vũ A, loại chuyện này không cần ngươi nói, ta một đoán liền biết A, nhưng là loại chuyện này không thể nói ra A, Tô Thị A Thập Lục hạ giọng nói. Mới không có, dưới mặt bàn, nàng chân nhỏ lại nhẹ nhàng đá Tống Thư Hàng một cước. Đau nhức, Tống Thư Hàng chuyên nghiệp diễn kịch, bởi vì thể chất quá mạnh, A Thập Lục đá trọng hoặc nhẹ, đối Tống Thư Hàng tới nói đều không khác mấy. Ta chỉ là rất nhẹ đụng phải ngươi một chút, Tô Thị A Thập Lục liếc mắt. Ha ha ha ha, Tống Thư Hàng khô khốc một hồi cười. Thư Hàng, ngươi lại mạnh lên thật nhiều. A Thập Lục nói khẽ. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, nói. Vũ Nhu từ yên tĩnh trở lại, nàng một tay chống cằm nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống tiền bối, ngươi có phải hay không hoàn thành kim đan cấu đồ? Bởi vì từ Tống Thư Hàng trên thân, ngẫu nhiên phát ra kim đan khí tức rất nặng nề. Đây là kim đan đệ nhị cảnh, từ kim đan, kỳ tu sĩ khí tức. Tại thực tiên yến trước đó ta đối một vị địch quân đại lão sử dụng một bộ phát rồ năng lực thiên phú tổ hợp, sau đó cảnh giới lại tăng lên một số. Bất quá, ta bản mệnh kim đan còn không có biến hóa, theo bản mệnh kim đan cảnh giới tới nói ta vẫn là mới vào ngũ phẩm đi. Tống Thư Hàng nhỏ giọng nói, Tô Thị A Thập Lục có chút cúi đầu xuống, lâm vào trong trầm tư. Sau lưng, Bạch Long tỉ tỉ mỉm cười, duỗi ra móng vuốt nhẹ nhàng vỗ vỗ A Thập Lục đầu. Có Tống Thư Hàng kích thích, Tô Thị A Thập Lục tiếp xuống cũng phải bay mang tấn cấp, trong cơ thể nàng long tộc huyết mạch thức tỉnh, lại thêm mình tại một bên chỉ đạo, thực lực của nàng sẽ tiến vào bộc phát tăng lên giai đoạn. Bạch Long tỉ tỉ thầm nghĩ trong lòng, Tống tiền bối, hiện tại ngươi thật sự trở thành tiền bối á, góc truyện audio.com. Vũ Nhu Từ cười nói, nàng cảm giác mình cũng không thể lại lười biếng. Không thể thật sự bị Tống tiền bối hất ra quá xa. Thực tiên yến tiếp tục, đạo thứ tư đồ ăn mang thức ăn lên. Liên quan tới, Thận Long, sự, những cái kia mang thức ăn lên thiếu nữ không có trả lời cái gì. Có khách hỏi lúc các nàng cũng chỉ là che miệng cười khẽ. Thế là có người suy đoán, thượng một món ăn, bách thú đại di rời, biệt thuyết tiên cơ phải chăng cùng Thận Long có hợp tác. Thực tiền yến bên trên, một đạo tiếp một đạo tự điển món ăn đi lên. Trong lúc đó thỉnh thoảng trẻ tuổi có đệ tử ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tiến vào minh tưởng trạng thái tu luyện. Thực tiền yến bên trên, mỗi một đạo đồ ăn đều ẩn chứa linh lực cực lớn. Ăn cơm liền có thể đột phá, loại chuyện này đối. Thực tiền yến, tôi nói, là chuyện rất bình thường. Đạo thứ 6 đồ ăn mang thức ăn lên hoàn tất phía sau Tống Thư Hàng toàn thân thư sướng. Hắn tải, kim đan cấu đồ, quá trình bên trong tiêu hao hầu như không còn linh lực, hoàn toàn khôi phục đồng thời tăng lên một đoạn. Linh lực tràn đầy sao? Muốn hay không cho ngươi thi triển phong ấn? Một bên bạch tiền bối lên tiếng hỏi. Dừng lại thực tiên yến có thể bổ sung linh lực cực kỳ to lớn, đối với những cái kia bị trưởng bối mang tới đệ tử thiên tài tới nói, khổng lồ như vậy linh lực bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hấp thu. Cho nên, thực tiên yến có chuyên môn nguyên bộ phong ấn thuật dùng để phong ấn tồn trữ quá linh lực khổng lồ cung cấp các đệ tử đến tiếp sau chậm rãi hấp thu linh lực. Mà lại, thường ngày thực tiên yến mở yến đến một nửa lúc đại đa số kim đan linh hoàng cũng phải trên người mình thiết hạ phong ấn, dùng để tồn trữ dư thừa linh lực. Tống Thư Hàng lắc đầu, còn không có, chỉ là trước đó tiêu hao linh lực được bổ sung trở về. Hắn hiện tại, song kim đan, tu vi, không cần sử dụng phong ấn cũng có thể tại thực tiên yến bên trong kiên trì thật lâu. Vũ Nhu Từ cùng Thập Lục đâu? Bạch tiền bối lại hỏi, A Thập Lục trả lời, ta tại thực tiên yến trước đó, liền đã chuẩn bị kỹ càng tương ứng phong ấn. Ta cần một cái phong ấn, Bạch tiền bối. Vũ Nhu Từ nhấc tay đảo, Bạch tiền bối đứng dậy, trên người Vũ Nhu Từ thiết hạ phong ấn. Tiếp đó, chính là thuần túy hưởng dụng thực tiên yến mỹ vị thời điểm. Vũ Nhu Từ đạo, Tống Thư Hàng lúc này, thì nhớ tới bản thân hạch tâm thế giới bên trong mấy vị đệ tử còn có thông nương, quy tiền bối. Đáng tiếc bản thân chỉ có một chương thực tiên yến thiếp mời. Nếu không, một hồi phía sau bản thân đóng gói một ít gì đó đưa vào hạch tâm thế giới đi. Thực tiên yến đồ ăn như nước chảy đi lên, ăn vào một nửa thời điểm, mang thức ăn lên tốc độ bắt đầu dừng lại. Về sau, thừa dịp có chút thời gian ở không, các giới thiên tài đệ tử tiếp tục bắt đầu lôi đài tỉ thí. Vũ Nhu Từ cùng A Thập Lục các ngươi muốn lên sàn sao? Tống Thư Hàng hỏi, các nàng đều là 30 tuổi trở xuống tuổi tác tổ cũng đã là tứ phẩm cảnh giới. Các nàng nếu là ra sân, treo lên đánh toàn bộ tuổi trẻ không là vấn đề. Ta chuẩn bị nhìn ban thưởng, nếu như biệt thuyết tiên cơ có ngoài định mức ban thưởng ta chọn ra sân. Vũ Nhu Từ hi hi cười nói. Lúc này, bên người bạch tiền bối điện thoại di động vang lên. Bí cảnh bên trong còn có tín hiệu nha. Tống Thư Hàng đảo, góc truyện audio.com. Vì tổ chức thực tiên yến, Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông bí cảnh xuất khẩu một mực mở ra cho nên có thể thu đến tín hiệu. Bạch Tiền Bối lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra điện thoại. Uy, vị nào, ngài khỏe chứ, Bạch Thánh. Chúng ta là Tuyết Sơn Tu Liên Tinh Tế chuyển phát nhanh, trước ngươi đặt tối tiên khoản. Độn không toa, đã chuyển đến, chúng ta bây giờ tại Giang Nam địa khu đại học thành vị trí, ngài thuận tiện mở cửa lấy cái hàng sao. Thanh âm của một nam tử từ trong điện thoại di động truyền đến. Há, các ngươi chuyển phát nhanh tốc độ rất nhanh nha. Ngươi chờ ta đến ngay. Bạch Tiền Bối đạo, dứt lời, hắn cúp điện thoại. Ta đi đón cái chuyển phát nhanh, đi một lát sẽ trở lại. Bạch Tiền Bối nói ra. Hạ một đạo đồ ăn muốn thay Bạch Tiền Bối lưu một phần sao? Tống Thư Hàng hỏi, ta đem phân thân lưu lại, hắn sẽ thay ta gắp thức ăn. Bạch Tiền Bối đạo, dứt lời, lưu lại phân thân phía sau Bạch Tiền Bối thi triển không gian thiên phú, rời đi thực tiên yến hội trường. Tống Thư Hàng mỹ mỹ nhấp một hớp canh, thật sự là mỹ vị a, sau đó hắn lại uống một ngụm. Phốc, không tốt, Tống Thư Hàng đứng lên nói, Bạch Tiền Bối nửa đường rời sân, cách trương.